Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô cũng tìm ra cách giải quyết. Bụp, bụp, bụp. Dì Lạc, mở cửa ra đi. Tiểu An ở trong phòng kêu lớn. Hai đứa ở trong phòng mama mà phá đi, xem thử hai đứa phá như thế nào. An Lạc ngồi trên ghế đặt trước phòng trả lời. Ở trong phòng, cậu bé nằm trên giường, gác tay lên đầu nghĩ vu vơ. Hai chân rung nhẹ, thấy cậu thong thả trong khi đang bị nhốt. Cô bé bực bội leo lên giường đè lên người cậu. À, sao lại đè lên người anh? Cậu co rúm người lại rên rỉ. Anh tìm cách nào để ra khỏi đây đi, cô bé nói. Đối với anh, tìm cách ra ngoài vô cùng dễ dàng. Sao anh không làm? Cô bé ngây người hỏi. Anh đang có một nhiệm vụ cao cả hơn nữa, mà chỉ ở phòng mama mới làm được. Cậu ngồi dậy tỏ vẻ mờ ám. Nhiệm vụ mới, mau nói cho em nghe đi. Cô bé háo hức, mặt mũi sáng rực lên. Nhiệm vụ đó là... Cốc cốc cốc, mời vào. Cô ngồi nghiêm túc trên ghế, giọng nói lạnh lùng. Người ngoài cửa bước vào, đó là một người đàn ông dáng dấp cao khỏe, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt long lanh xanh biếc, vẻ mặt thanh tú, kèm theo một nụ cười chết người. Em yêu, em định trốn anh sao? Người đó có tên là Thiên Vũ, từ bên Mỹ về, cô nhìn thấy anh ta rất hạnh phúc, với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, đi lại lấy tay, chỏng vai Thiên Vũ nũng nịu. Anh yêu, có phải nhớ mẹ con em nên đi theo em về đây luôn không? Em thật hư, đi mà không nói với anh tiếng nào. Cậu ta lấy tay nâng cằm của cô lên mắng yêu. Hai người tình tứ với nhau thì chuông điện thoại bàn làm việc của cô reo lên. Cô đi lại nhấc máy lên. Alo. Dạ thưa Lý Tổng, có chủ tịch của công ty Niên Phong muốn bàn về dự án xây dựng công trình tại Thượng Hải. Nhân viên tiếp tân nói. Được rồi, kêu anh ta lên phòng gặp tôi. Cô đồng ý. Xin lỗi anh yêu, em bận làm việc với đối tác. Tiếc thật đấy. Anh sẽ xuống công ty chờ em. Làm việc xong, nhớ đưa anh về thăm hai tiểu bảo bối đấy. Cậu ta hôn gió cô một cái, rồi ngoảnh mặt bước ra. Anh thật là... Cô nhìn anh ta cười, rồi tới bàn làm việc ngồi xuống. Thiên Vũ bước ra nghênh ngang đi xuống, ánh mắt đưa tình với bao nhiêu nhân viên nữ. Trưởng Niên cũng đi lên, hai người đối mặt với nhau. Khi nhìn thấy Thiên Vũ, Trưởng Niên đứng lại nhìn Thiên Vũ một hồi, trong lòng cảm thấy hơi bực tức và ganh ghét cậu ta. Nhưng hai người chưa bao giờ gặp nhau, nên anh chỉ nghĩ... Chắc là mình quá khắt khe với người nhuộm tóc màu bạch kim. Trưởng Niên ngấy đầu một cái cũng bước đi. Cốc cốc cốc. Mời vào. Cô xoay người về phía cửa kính, giả vờ bí ẩn với đối tác. Được sự đồng ý của cô, Trưởng Niên bước vào giới thiệu bản thân. Xin chào cô Lý, tôi là Trưởng Niên, chủ tịch của công ty Niên Phong. Cô xoay người lại, cả hai người đều ngạc nhiên. Là cô, là anh. Nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm sự thật của vụ án đổi em gái vào 6 năm trước. Anh không tin một người đẹp trai và thông minh như anh lại có một đứa em gái hung dữ như vậy. Có phải em đã bị cháo rồi không? Cậu bé thì thầm vào tai Tiểu An cười. Anh dám nói em là hung dữ, đổ anh trai nhặt được thùng xác. Cô bé tức giận lấy gối ném vào người của cậu bé. Lêu lêu, đổ em gái hung dữ. Cậu bé bỏ chạy, hai đứa rượt nhau chạy khắp phòng. Nghe thấy tiếng la hét của hai đứa trẻ ở trong phòng, An An hốt hoảng. An Lạc hốt hoảng mở cửa ra thì hai đứa trẻ chạy ra. Này, hai đứa đừng phá nữa mà. Cả hai bất ngờ khi gặp nhau, trong khi họ cũng đang hợp tác cùng nhau. Anh là người tự luyến, à không, người đã giúp con tôi ở sân bay. Không ngờ chúng ta cũng có duyên đến thế. Cô đứng dậy, vui vẻ đi lại chỗ của hắn, giơ tay ra, hắn bắt tay với cô. Tôi cũng không ngờ gặp lại cô ở đây, cô Tú Vi. Cười nhạt. Tôi chưa giới thiệu bản thân mà, sao anh lại biết tên tôi? Cô ngạc nhiên. Cô không định mời đối tác ngồi xuống hay sao? À, tôi quên. Khỏi cần. Khỏi cần mời, tôi tự ngồi xuống được. Trưởng Niên ngắt lời cô, đi tới ghế tại bàn làm việc của cô, ngồi xuống, lạnh lùng nói. Xin lỗi cô, tôi quen ngồi trên ghế này rồi. Cô cứ ngồi xuống ghế chờ giúp tôi nha. Nhưng đây là... Trời ơi, đây là công ty của mình. Mà sao cô giống như mình là khách, còn anh ta là chủ vậy? Đầu óc cô bấn loạn không hiểu gì hết, đành phải nghe theo Trưởng Niên. Cô ngồi xuống ghế đối diện với bàn làm việc và đối diện với anh. Được rồi, chúng ta bắt đầu bàn về công việc nào. Cô không mời tôi một ly nước hay cà phê gì sao? Hắn bực bội nói. À xin lỗi, để tôi gọi nhân viên đem lên. Để tôi gọi. Alo, đối tác lên cả tiếng đồng hồ rồi mà còn chưa có một ly cà phê nào, có phải muốn tôi đuổi việc không? Tôi gia hạn cho cô 5 phút, nếu không có thì chuẩn bị đơn nghỉ việc là vừa. Hắn tức giận cúp máy cái rụp. Cô coi, dặn dò lại nhân viên của cô đi. Không biết cái gì cả. Hắn phản nàn. Bụp, anh. Cô tức giận, mặt mày đen xì, đập mạnh xuống bàn. Cô muốn chỉ đối tác của mình hay sao? Không biết chuyện này đồn ra ngoài thì sao ha? Hắn nghênh ngang đe dọa cô. Cái tên này thật là quá đáng. Không vì công việc là tôi đã cho anh ta ăn đập tại đây rồi. Cô suy nghĩ, giả vờ cười tươi. Không phải, ý tôi là anh nói rất đúng, tôi sẽ nhắc nhở nhân viên của mình. Vậy thì được, hôm nay tôi cũng có chuyện muốn nói với cô. Có chuyện gì sao? Cô thắc mắc. Tôi hỏi cô, những gì ghi trong đây là như thế nào? Hắn lấy hồ sơ học sinh đặt lên bàn hỏi. Cô cầm hồ sơ lên xem thử, hoảng hốt. Những gì ghi trên hồ sơ khiến cô hốt hoảng lật qua lật lại. Không phải, tôi đưa hồ sơ cho cô lật qua lật lại. Tôi cần lời cô một lời giải thích. Thứ nhất, tại sao tên tôi lại trên đấy? Thứ hai, tôi có quan hệ gì với cô không? Hắn hỏi. Chuyện này... Làm sao đây? Chuyện này phải nói như thế nào với hắn ta? Hay là mình nói sự thật? Không được, mình đã cố giấu rồi mà. Phải chi có tiểu bảo bối ở đây thì được rồi. Cô trầm ngâm suy nghĩ, lại thở dài. Bỗng dưng gương mặt trở nên nghiêm túc, ra vẻ nghiêm trọng, nói. Nếu anh đã có những thứ này, thì tôi cũng không giống làm gì. Thật ra tôi viết nhầm tên thôi. Câu trả lời của cô khiến hắn ta ngã ngửa, vì lần đầu tiên nghe thấy vợ viết nhầm tên chồng. Cô tưởng tôi dễ bị lừa lắm hay sao? Có người vợ nào viết nhầm tên chồng? Hắn không tin những lời cô nói. Tôi là người đó đấy. Sở dĩ tôi viết nhầm là vì chồng tôi tên là Lý Trương Niền. Tôi quên bỏ lộn dấu. Với lại, người đàn ông đấy là đồ tồi. Hắn đã bỏ rơi mẹ con tôi vì một lý do. Tôi giàu quá, hắn nuôi không nổi. À, lộn, tôi phiền phức quá, nên hắn đã bỏ tôi mà đi. Anh thấy hắn có phải đồ tồi không? Cô nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương. Hắt xì, có người nào đang nói xấu tôi thì phải. Hắn ta cảm thấy trong lòng hơi nhột và khó chịu. Anh có sao không? Cô cũng thấy hơi lo lắng cho hắn ta, nhưng cô không hiểu vì sao lại như vậy. Cô chưa từng lo lắng cho người đàn ông nào cả. Cô làm gì lo lắng cho tôi dữ vậy? Hay là cô đã bị vẻ đẹp của tôi quyến rũ? Xin lỗi, tôi là hoa đã có chậu rồi. Hắn lấy tay vuốt một bên tóc, nghênh mặt nhìn cô. Tôi dị ứng với đàn ông lắm rồi. Nếu anh hiến dâng thân xác của anh cho tôi, có thể tôi sẽ suy nghĩ lại. Tú Vi đưa mặt sát vào người hắn, nhìn thẳng vào mặt, rồi nhìn xuống body của hắn một cách thèm thuồng. Hắn cảm thấy rùng mình. Cô thật là biến thái. Đối với loại người biến thái thì tôi phải càng biến thái hơn hả? Cô bĩu môi. Cô, tôi không nói những chuyện này nữa. Cô lấy bản kế hoạch của dự án đi. Được rồi, tôi cũng chẳng hứng thú gì với anh. Đây là bản kế hoạch. Cô đứng dậy, lấy bản kế hoạch đặt xuống bàn. Cả hai cùng bàn bạc với nhau một thời gian thì công việc cũng đã hoàn thành xong. Hắn bước ra khỏi phòng, đi được một lúc thì dừng lại, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Mọi chuyện như thế nào rồi? Đầu dây bên kia là Lăng Vũ, cậu ta đang ở Mỹ để điều tra về Tú Vi. Tôi đang điều tra thân thế, còn gia đình thì chỉ có một nửa thôi. Được rồi, cậu khỏi cần điều tra thêm nữa, biết nhiều thì không hấp dẫn đâu. Hắn cười nhếch nói. Nhưng mà... Lăng Vũ chưa nói xong thì hắn đã cúp máy, cậu đành phải nghe lời và trở về nước. Sau khi họp xong, cô đi xuống công ty để gặp Thiên Vũ. Còn về Thiên Vũ, trong lúc chờ đợi Tú Vi tại phòng chờ, anh ta đã luôn tán tỉnh những cô gái xung quanh, nhưng ai nấy đều không có thiện cảm với anh ta cho lắm. Buồn chán, không có việc gì làm, Thiên Vũ lại tới chỗ của Tiếp Tân tươi cười. Này, người đẹp, nãy giờ em cũng đi mỏi chân lắm phải không? Xin lỗi anh, nãy giờ tôi ngồi, chứ có đi đâu mà mỏi chân. Cô gái lạnh lùng nói. Đâu có, nãy giờ em đang đi xung quanh trái tim của anh này. Anh lấy tay đặt lên ngực phải của mình. Anh đã biết nói chuyện. Cô gái cười. Đây là danh thiếp của anh, hẹn gặp em tối nay. Anh đưa cho cô gái một danh thiếp, thì có một bàn tay lấy danh thiếp lại, véo tai anh ta. Lại đi tán tỉnh phụ nữ nữa à? Anh chỉ thuộc một mình em và hai bảo bối thôi. Tú Vi nghiến răng mắng. Ây da, anh sai rồi, em tha cho anh đi mà. Anh lấy tay bịt tai lại năn nỉ. Đi về, còn cô làm việc tiếp đi. Cô liếc nhìn Tiếp Tân, làm cho cô ta sợ hãi, vội vã đi làm việc. Cô vẫn véo tay Thiên Vũ lôi ra xe. Cô thả tay ra. Em làm gì vậy, đau chết đi được. Anh rên rỉ. Em chưa giết anh là may lắm rồi. Anh quên chúng ta hứa gì với nhau rồi sao? Cô gắt gỏng. Được rồi, anh sẽ giữ lời. Chúng ta đi về nhà thôi. Anh nhớ hai bà bố nhỏ lắm rồi. Cả hai bước lên xe, Thiên Vũ đưa cô về nhà. Nhà an lạc. Cô đang cho hai nhóc tỉ ăn cơm, nhưng Tiểu Khang cũng không chịu ngồi yên để ăn, chạy lung tung khắp nhà. Tiểu Khang, đứng lại ăn ngoan đi, lát nữa dì mua kem cho ăn. Cô chạy theo năn nỉ. Dì nấu ăn dở tệ,

nhưng vì chen lấn làm cho cậu Hoa rớt xuống. Xoảng. An Lạc và Tố Vi đang nói chuyện giật mình quay lại, nhưng không thấy người nào cả. Chị có thấy người nào không? Hay là hai đứa trẻ nghe hết rồi? Cô lo lắng. Chắc không phải đâu, Thiên Vũ trông chừng tụi nó rồi mà. Em không định tìm người đàn ông đó sao? Em thấy chỉ cần có hai bảo bối bên cạnh là đủ lắm rồi. Chị nghĩ nên cho người đó biết sự tồn tại của hai đứa trẻ. Làm sao mà ngăn cách tình cha con giữa họ được? Chị không hiểu sao em lại chọn cách đó. Em có thể thụ tinh nhân tạo mà. An Lạc thắc mắc. Chị cũng biết là đêm đó em vào nhầm phòng. Sao em biết được hai đứa trẻ là con của người nào lúc đó? Vì ba mẹ ép buộc nên em mới chọn cách đó. Thôi, chúng ta dừng lại ở đây. Em đi tắm cái đã. Cô giải thích rồi đứng dậy đi lên phòng. An Lạc chỉ biết nhìn cô rồi thở dài. Sau khi từ chỗ Tú Vi trở về, Triển Nhiên không đi về nhà mà trở lại công ty. Anh lục tung khắp căn phòng làm việc tìm gì đó nhưng không thấy. Anh tức giận đập mạnh xuống bàn. Tại sao lại không có? Chẳng lẽ mất rồi sao? Anh giận dữ suy nghĩ thì cánh cửa mở toang làm anh giật mình. Lăng Vũ xách vali đùng đùng bước vào, đặt mạnh vali xuống đất, ngồi xuống rót trà uống một hơi, dựa vào ghế thở dài. Này, thái độ của cậu là sao? Tôi là chủ tịch của cậu, cậu vào phòng không gõ cửa mà mặt hầm hầm nữa là sao? Trường Niên liếc ánh mắt sắt đá nhìn cậu ta. Hay là cậu muốn định cư ở châu Phi luôn? Trường Niên nói tiếp. Định cư châu Phi cái mốc gì, tôi thà định cư ở đó còn hơn làm việc cho cái tên đa nhân cách như cậu. Lăng Vũ ngồi dựng dậy mắng, rồi uống thêm chút nước. Ý cậu là sao? Tôi có làm gì cậu đâu. Nhìn thấy thái độ giận dữ của Lăng Vũ, đành phải hạ giọng. Cậu nghĩ làm sao? Lúc đầu thì giật ngược giật xuôi, bảo tôi đi Mỹ điều tra cho cậu. Khi tôi vừa đặt chân xuống là lao vào điều tra, chưa kịp nghỉ ngơi, cậu lại hối thúc tôi về, đưa cả chiếc phi cơ riêng đến, mà cậu giao hạn cho họ phải về trong 3 tiếng. Cậu tưởng từ Mỹ trở về đi bộ như trong khu phố hay sao? Tôi phải tức tốc đi ngay. Đường thì kẹt, tôi phải chạy bộ đến để kịp về. Bây giờ cậu còn nói không làm gì. Sau khi nghe những lời giải bày của Lăng Vũ, Trường Niên cảm thấy mình cũng có lỗi, nên rủ lòng thương cho người bạn của mình. Anh đứng dậy, mon men lại gần, đặt tay lên vai xoa dịu. Tôi xin lỗi, tôi hứa lần sau sẽ không làm như vậy nữa và đối xử tốt với cậu hơn. Anh nhìn Lăng Vũ với ánh mắt thiện lành. Lăng Vũ hất tay Trường Niên ra. Đừng tưởng mấy lời của cậu có thể xoa dịu tôi. Cậu ta phớt lờ. Như vậy đi, tuần sau tôi sẽ cho cậu nghỉ phép 1 tuần được chứ? Nghe được nghỉ phép, Lăng Vũ còn không giận dữ, vẻ mặt trở nên rạng rỡ gật đầu đồng ý. Cậu cho tôi xem bản điều tra của cậu đi. Chờ tôi một chút. Lăng Vũ xách vali lại, lục lọi lấy ra một tập màu đen đặt trên bàn. Trường Niên cầm lên từ từ mở ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net